Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 754, Bỉ ngạn biên giới. Trăm vị chi mộ, Bắc đảo địa phương ngoại hạng vòng khu vực không có cái gì đặc biệt đáng giá xem trọng bảo bối. Kia chút cổ huyết nhóm trước giờ giáng lâm, không chỉ một chuyến tay không, thậm chí có khả năng tao ngộ ngoài ý muốn. Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp hình chiếu xuống tới, chỉ cần tiền trạm bộ đội nhiều giao ra một chút binh mã. Kia chút cổ huyết có thể tiết kiệm đi thời gian dài. Thượng cổ thế lực cổ huyết phần lớn đều ôm lấy dạng này ý đồ, cho nên mới đều không có tiến đến. Tần Phong nghe vậy, âm thầm gật đầu, chính như đế tử nói tới. Trước giờ tiến vào thái cổ thần cảnh cũng không có chỗ tốt gì. Cùng loại với đế tinh, bát dị loại kia cổ tổ huyết mạch, đã rất khó từ bình thường thần tôn mộ bên trong tìm tới động tâm cơ duyên. Trăm vị chi mộ có thần tôn khả năng còn không bằng kia chút cổ huyết cường đại đây. Đương nhiên, cái này cũng có ngoại lệ, như Quang Minh thần tôn mộ phủ, chính là một cái ngoại lệ. Quang Minh thần tôn bản thể thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là Quang Minh thần tôn Quang Minh bản nguyên lại là vô cùng khan hiếm. Ở Xích Kim thần giới ở giữa có thể xưng là chí bảo rồi. Nó càng là đối kia chút tu Quang Minh bản nguyên người mà nói, càng là tính mệnh du quan việc lớn. Như đế tử, nếu như không có Tần Phong hỗ trợ, không biết rõ lúc nào mới có thể bản nguyên viên mãn đây. Thậm chí liền có khả năng bỏ lỡ tiếp xuống cơ duyên rồi. Không có cao giai thần tôn thực lực, rất khó ở bên trong vòng khu vực tranh đoạt cơ duyên. Tần huynh, kia Mặc Thần Ngọc tựa hồ đối ngươi có phần có địch ý bộ dáng. Tần huynh cũng phải cẩn thận. Đế tử chú ý tới cái này một đường đến nay Mặc Thần Ngọc đối với Tần Phong thái độ có chút không quá thích hợp. Đó cũng không phải thật đơn giản là bởi vì Tần Phong cùng Thái Cổ Thần Sơn ở giữa mâu thuẫn. Đế tử suy đoán Tần Phong cùng Mặc Thần Ngọc khả năng có một chút đặc thù nhân quả a. Ân, Tần Phong chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Tần Phong biết rõ Mặc Thần Ngọc cùng hắn tất có một trận chiến. Đến rồi bên trong vòng chỗ tại đại lục ở bên trên, khoảng cách gần tới gần phía dưới, hắn đã từng lưu lại nhân quả nhất định không cách nào lại tiếp tục ẩn giấu đi. Mà Tần Phong cũng làm tốt rồi nghênh chiến chuẩn bị. Giờ khắc này hắn cũng không phải là như đã từng như vậy yếu đuối bất lực. Hắn hiện tại đã có rồi có thể cùng cao giai thần tôn chống lại vốn liếng. Nếu như cả hai thật gặp được, đến lúc đó hưu chết vào tay ai còn không biết rõ đâu. Tần huynh, ta cảm thấy Mặc Thần Ngọc cũng không phải là uy hiếp lớn nhất. Mặc gia cổ huyết đối chúng ta mà nói mới là nguy hiểm nhất. Đế tử nói, Mặc gia cổ huyết, ngươi nói nữ hoàng. Tần Phong nghĩ đến rồi Mặc Thiên Hồn miệng bên trong nói tới nữ hoàng. Lúc trước Mặc Thiên Hồn đã từng dùng nữ hoàng vì cược đầu đến hoạt động động phủ hoang cùng quân Lạc Phương hai đại thần tôn. Mặc dù Mặc Thiên Hồn trong miệng nói 89/10 chỉ là cái ngụy trang, nhưng là Mặc Thiên Hồn đưa ra rồi việc này, Tần Phong bọn họ lại đem kia Quang Minh bản nguyên cho đoạt đi. Vạn nhất bị kia Thái Cổ Thần Sơn nữ hoàng biết rõ rồi, khó tránh khỏi sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Nữ hoàng kia người thế nào? Tần Phong hỏi nói, hắn đối Thái Cổ Thần Sơn nội bộ cũng không quen thuộc. Trừ rồi những hoàng tử kia bên ngoài, Tần Phong cũng chỉ biết rõ Mặc Đình Ngọc cái này một cái cổ huyết rồi. Ta đối nữ hoàng biết rõ cũng không nhiều. Ta chỉ nghe nói qua kia cái nữ hoàng hẳn nên là cùng đế tinh nhỏ tổ người cùng một thời đại, mà lại cùng nhà ta nhỏ tổ còn rất có sâu xa, đã từng phát sinh qua không ít tranh đấu. Đế tử lung lay đầu, hắn cũng là hậu thế tu sĩ, đối với thượng cổ thời đại thiên kiêu, biết rõ không nhiều. Kia các nàng hai người ai mạnh ai yếu đâu? Tần Phong hỏi nói, hắn không cùng nữ hoàng giao thủ qua, nhưng lại cùng đế tinh giao thủ qua. Đế tinh lúc trước tùy ý thăm dò một kích, liền hiểm chút để Tần Phong không tiếp nổi. Nếu không có thủ đoạn hắn rất nhiều nói, lần trước thăm dò Tần Phong khả năng liền muốn bị trò mèo rồi. Tần Phong suy đoán, đế tinh thực lực có thể là đỉnh cấp cấp 7 thần tôn. Mặc dù không đến cấp 8 thần tôn, hẳn là cũng kém không nhiều rồi. Đương nhiên, đây chẳng qua là đế tinh tu vi hiện tại, cùng loại với đế tinh loại này cổ đại huyết mạch, vừa chưa tỉnh lại lực lượng trong cơ thể đại bộ phân còn tại ngủ say bên trong. Tựa như là một cái mới từ ngủ mộng bên trong tỉnh lại người. Trong óc bên trong khả năng vẫn là một mảnh hỗn độn. Nếu như đế tinh triệt để giác tỉnh huyết mạch bên trong thiên phú, hắn thực lực cùng thiên phú nhất định xa xa vượt qua cấp 7 thần tôn. Thậm chí không thể nói trước có thể đạt tới cấp 8 thần tôn. Mà lại cổ huyết chỉ cần có thể trưởng thành là nhất định trở thành chủ thần cảnh tồn tại. Cho nên, Tần Phong ở lo lắng chính là kia cái nữ hoàng đến cùng thực lực bao nhiêu? Không biết rõ, hai người bọn họ không có phân ra qua thắng thua. Bất quá kia cái nữ hoàng rất mạnh, tuyệt đối không kém gì nhỏ tổ. Ta nhớ được thiên đình cổ sử bên trong ghi chép, ở phong ấn trước đó, nữ hoàng cùng nhỏ tổ đấu thắng một lần. Trận chiến kia đánh rồi 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đã bình ổn cục thu tay lại. Đế tử như vậy nói, tựa hồ là cảm thấy có chút không ổn. Đế tử lại bổ sung nói, nhưng là lúc kia, nhỏ tổ 43.000 tuổi, mà nữ hoàng 30.000 tuổi. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt ngưng trọng lên. 30.000 tuổi, liền có thể đạt tới cao giai thần tôn cấp độ. Không nói Tần Phong cuộc đời ít thấy, cũng kém không nhiều rồi. Nên biết rõ, Tần Phong chân chính tính ra, cũng là một cái hơn 10.000 tuổi người rồi. Mặc dù hắn mệnh vòng cũng không có 10.000 năm, nhưng là ban đầu ở hoàng nữ lấy ra thời không bên trong, Tần Phong lại bế quan rồi 10.000 năm. Tần Phong bây giờ có thể có thành tựu như thế, cùng kia 10.000 năm ngộ đạo bế quan có quan hệ rất lớn. Kia 10.000 năm bế quan cho Tần Phong đâm rồi một cái kiên cố nền tảng, để Tần Phong có thể trưởng thành là bây giờ dạng này cây lớn chọc trời. Nữ hoàng có thể ở 30.000 năm thời điểm ở trên cảnh giới vượt qua Tần Phong nhiều như vậy, không thể bảo là không khủng bố. Tần Phong có thể ở hơn 10.000 năm đạt tới cái này thành tựu, là không biết bao nhiêu lần sống sống chết chết đổi lấy. Nữ hoàng kia xem như cổ huyết, thái cổ thần sơn nhất định sẽ không để cho bề ngoài ra kinh lịch sinh tử. Loại này thiên phú xa xa vượt qua rồi kia chút hoàng huyết. Đế tử lòng có cảm giác, cũng thở dài nói, mỗi một cái cổ tổ huyết mạch đều là đặc thù, có rất nhiều cổ tổ cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đản sinh ra một vị huyết mạch hậu duệ. Bọn họ là trời sinh vương giả, là vừa xuất thế đều muốn đồng bối nhân vật vô địch. Vô địch a, nếu như nàng gặp được ta, ta sẽ đánh vỡ bọn họ vô địch thần thoại. Tần Phong trong lòng tự nói, hắn cũng không hy vọng gặp được nữ hoàng, nhưng nếu là gặp được nói, như thế cũng không sao, chỉ có đối mặt cường đại nhất thiên tài, mới có thể luyện thành ra thực lực cường đại nhất, nếu như nghe được cổ huyết cường đại liền lùi bước nói. Tần Phong lại như thế nào có thể đối kháng rồi kia chút cổ huyết đâu? Vô luận địch nhân cường đại dương nào, Tần Phong tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian, đều có cơ hội vượt qua bọn họ. Tần Phong tự tin không tự chủ được lưu chảy ra ngoài. Cảm nhiễm đến rồi Tần Minh cùng thiên đình nhóm thế lực người. Những này người bị Tần Phong tâm tư kéo theo, mắt bên trong nguyên bản trần trờ, do dự, bàng hoàng cũng đều phát sinh rồi biến hóa. Mắt bên trong kiên định trở nên càng nhiều. Đám người đi qua gần nửa năm từ từ lữ trình, mới đi đến rồi bỉ ngạn biên giới, thái cổ thần cảnh bên trong vòng khu vực, Man Giang trên, có tu sĩ kích động kinh hô. Bọn họ phiêu phù ở biên giới, đã có thể nhìn thấy Man Giang Bỉ Ngạn đại lục rồi. Cùng đứng ở trăm vị chi mộ vị trí nhìn thấy khác biệt. Khoảng cách gần phía dưới, đám người phát hiện bên trong vòng khu vực là một mảnh lại một mảnh núi lớn liên miên. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị núi lớn ngăn lại cản. Không biết rõ ở 10 vạn núi lớn nội bộ, đến cùng là cái gì? Bên trong vòng khu vực hấp dẫn người nhất cũng không phải là cái này 10 vạn núi lớn, mà là bên trong vòng khu vực bầu trời, là ngũ thải ban lan. Bên trong vòng khu vực bầu trời bị chia cắt thành rồi tốt mấy phần. Mỗi một phần bầu trời bên trong đều có không giống nhau màu sắc. Mỗi một loại màu sắc, vậy đại biểu rồi khác biệt ý nghĩa. Đây là, từ một mảnh thiên vực bên trong, Tần Phong cảm nhận được rồi thể nội thần hoàng bản nguyên rung động. Cái này khiến hắn trong lòng hơi hơi vui vẻ. Kia thiên vực đại biểu, khả năng chính là chim thần nhất tộc cường giả vẫn lạc địa phương. Ở Tần Phong phía tây trên phương hướng, còn có một mảnh ánh vàng rực rỡ bầu trời. Tần Phong liếc nhìn lại, kia một mảnh màu vàng tựa như là một vũng mặt trời. Đem Tần Phong hai mắt đều cho thiêu đốt đâm nhói. Kim ô tộc cường giả, phương tây màu vàng thiên vực để Tần Phong thần hoàng bản nguyên cũng ở rung động. Thần hoàng ý chí tán phát ra trận trận địch ý, tựa như là ở cùng kia phiến ánh vàng đối kháng đồng dạng. Tần Phong phỏng đoán kia một mảnh ánh vàng thế giới có thể cùng bộ tộc Kim Ô có quan hệ gì. Bởi vì từng tại Thái Hạo Tông, Tần Phong liền cảm thụ qua loại này rung động. Một lần kia Tần Phong gặp được rồi Thái Hạo Tông chỗ cầm tù cái kia Kim Ô. Mỗi một loại màu sắc tượng trưng cho một loại lực lượng. Kia ngũ thải ban lan bầu trời hết sức có sức hấp dẫn. 10 vạn núi lớn, bên trong khắp nơi đều chôn giấu rồi bảo tàng. Có người kích động giống to. Đó là đi theo mà đến tán tu. Bọn họ trước mắt 10 vạn núi lớn, sắc mặt đỏ lên. Trong truyền thuyết vòng khu vực cho dù là tùy tiện một con yêu thú đều không kém gì trung giai thần tôn, khắp nơi đều có bảo, chỉ cần nắm chắc đến ở, bất kỳ người nào đều có thể thu hoạch được tăng lên. Lúc này, liền có lượng lớn thần tôn bay ra, hướng phía kia 10 vạn núi lớn bay đi. Bọn họ muốn đi cướp đoạt bên trong bảo bối, dù là vẻn vẹn săn giết yêu thú, thu thập yêu huyết, cũng đủ để bù đắp được thần đan diệu dược rồi. Hoàng tử, chúng ta muốn hay không giải quyết rồi bọn họ? Thái cổ thần sơn một đoàn người tụ tập cùng một chỗ. Có cao giai thần tôn như có như không liếc nhìn Tần Minh chư hùng. Biểu lộ băng lãnh túc sát. Mặc thần ngọc quay đầu qua. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Phong. Ý đồ đi tìm kiếm trước kia cỗ kia huyết mạch bên trong rung động. Nhưng mà giờ khắc này, đến từ huyết mạch bên trong rung động đã biến mất không thấy gì nữa rồi. Mặc thần ngọc đối với Tần Phong sát cơ không có như vậy nồng đậm rồi. Trắng kỳ, đế tinh hướng phía thiên đình vị kia áo bào trắng thần tôn hô kêu một tiếng. Thiên đình những người kia đều sắc mặt kích động, cùng đế tinh bọn người hội hợp. Mà thôi, có nàng ở, chúng ta coi như ra tay vậy không chiếm được chỗ tốt gì. Chúng ta đi trước thu thập yêu thú chi huyết, cho thần sơn kia mấy vị giáng lâm làm chuẩn bị. Bên trong vòng khu vực biến hóa đa đoan, đến lúc bọn họ nhất định sẽ tách ra. Kẻ này trốn không thoát. Mặc thần ngọc có chút ngưng trọng nhìn lướt qua đế tinh. Không có để thái cổ thần sơn những này người động tay. Hắn bên thân đi theo một vị cấp 8 thần tôn. Nhưng đế tinh bên thân cũng có cấp 8 thần tôn. Ở thời điểm này bọn họ đi tìm Tần Phong phiền phức, liền muốn đồng thời đối mặt thiên đình kia chút đỉnh cấp chiến lực. Vì rồi giết Tần Phong mà chậm trễ cổ huyết giáng lâm, cùng với 12 chủ thần di tích, cũng không đáng giá. Hoa, mặc thần ngọc xé rách không gian, mang theo Thái Cổ Thần Sơn một đoàn người chui vào vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Dị ma tộc Cổ Huyết, vị kia Bát Dị cũng cùng Mặc Thần Ngọc làm ra rồi lựa chọn giống vậy. Bát Dị không có ở trên bờ cát dừng lại, mang theo dị ma tộc cùng một bộ phận vực ngoại sinh linh bên trong chủng tộc xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, mảnh này bãi biển người liền rất thưa thớt rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?